Tiết huyết chiến thần đô thị, chương 104, 104, thay hoàng mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đáp lại, tổng tài bảo tôi hỏi anh, bên cạnh anh còn có đồng đội nào giỏi một chút không, có thể giới thiệu đến bên cạnh tổng tài, tiền lương và đãi ngộ chắc chắn rất tốt. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn tối qua, tổng tài cô ấy cảm thấy lực lượng bảo vệ bên cạnh vẫn chưa đủ, hơn nữa, có lẽ tổng tài muốn thay hoàng mãnh. Thay hoàng mãnh, Tiêu Sách vô cùng ngạc nhiên nhướng mày. Sau đó anh nhếch miệng nói, người phụ nữ cao cấn băng đó rõ ràng không thích tôi, tại sao lại tín nhiệm tôi như vậy? Còn bảo đồng đội của tôi đến bảo vệ cô ấy. Vậy sau này tôi muốn gây bất lợi cho cô ấy, chẳng khác gì cô ấy mặc cho tôi ức hiếp sao? Cô ấy không sợ tôi sắp xếp những người đó để đối phó cô ấy sao? Thiên Diệp nghe xong thì ngạc nhiên, không biết trả lời thế nào. Bởi vì điểm này, trong lúc Thiên Diệp nói chuyện với Cao Cẩn Băng cũng có nhắc đến, nhưng Cao Cẩn Băng chỉ thản nhiên cười, không hề giải thích với cô. Nhưng nhìn vẻ mặt của Cao Cẩn Băng, giống như cô ấy không hề lo lắng Tiêu Sách sẽ gây bất lợi cho cô ấy. Chuyện này khiến Thiên Diệp nghĩ mãi không ra, luôn cảm thấy Cao Cẩn Băng cũng biết chút ít tin tức cô không biết, cô lại không thể hỏi thêm, đành phải lựa chọn tin tưởng Tiêu Sách giống Cao Cẩn Băng. Thấy Thiên Diệp không nói gì, Tiêu Sách bỗng nhiên trở nên vô cùng hứng thú. Lúc này anh rất tò mò, trong lòng người phụ nữ Cao Cẩn Băng rốt cuộc đang nghĩ gì, ban đầu anh cảm thấy Cao Cẩn Băng cũng rất đẹp, làm nghiên cứu cũng giỏi, nhưng bây giờ Tiêu Sách lại cảm thấy, người phụ nữ Cao Cẩn Băng này khó hiểu như thế, làm anh cũng thấy không thể nhìn thấu được nữa. Anh cũng không tiếp tục hỏi đến cùng, nói, cô về nói với Cao Cẩn Băng, bên cạnh tôi quả thật có một vài đồng đội giải ngũ, nhưng bọn họ có muốn làm công việc nguy hiểm thế này không, tôi cũng không biết nữa, tôi cũng không thể quyết định thay người khác, cho nên đợi tôi hỏi thăm tình hình xong rồi trả lời cô ấy. Được, Thiên Diệp gật đầu đáp, theo Thiên Diệp thấy Tiêu Sách giỏi như vậy, đồng đội của anh chắc chắn cũng không thua kém gì, nếu có thể có thêm vài cao thủ giống Tiêu Sách bảo vệ Cao Cẩn Băng, vậy cho dù Cao Cẩn Băng có gặp rắc rối lớn cỡ nào cũng không cần quá lo lắng nữa, trách nhiệm trên vai cô cũng có thể giảm nhẹ một chút. Tiêu Sách bỗng nhiên lại hỏi, tại sao tổng tài lại muốn thay hoàng mãnh vậy? Thiên Diệp không hề do dự, mở miệng đáp, bởi vì không tin tưởng. Tuy Hoàng Mãnh cũng ở bên cạnh tổng tài nhiều năm, nhưng anh ta vẫn không có được sự tín nhiệm của tổng tài, hơn nữa tính cách của anh ta. Có lẽ anh không biết trước đây Hoàng Mãnh từng theo đuổi tổng tài, còn bây giờ anh ta đang theo đuổi tôi. À, cái tên này cũng giàu tình thương thật, Tiêu Sách thản nhiên nói. Có một điều anh cảm thấy Thiên Diệp nói rất đúng, đó chính là tính cách của Hoàng Mãnh, chắc chắn chẳng ra làm sao từ sự đố kỵ anh ta thể hiện ra bên ngoài đối với Tiêu Sách đã có thể nhìn ra được. Cao Cẩn Băng quả thật rất thông minh, nếu không thay Hoàng Mãnh sớm, trước sau gì cũng xảy ra chuyện. Tiêu Sách không nói gì thêm nữa, thấy Thiên Diệp lúc này vẫn chưa có ý muốn rời đi, vẻ mặt còn lộ ra vẻ khó xử, Tiêu Sách lập tức nhướng mày. Anh mở miệng hỏi, cô còn có chuyện gì nữa sao? Nói mau đi, Thiên Diệp chợt nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Sách nói. Tiêu Sách, tôi còn có một yêu cầu hơi quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã từng học môn cấu tạo cơ thể người, tôi biết một con người bình thường, sức mạnh của ngón tay và cổ tay không thể mạnh như anh được, có thể đâm xuyên. Cách chương.